Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bớt nói vài câu đi. Lúc này, Lâm Trung Hải lên tiếng. Đường chủ, Lâm Chí Hằng nhìn về phía ông ta. Chí Hằng, ông dưỡng thương cho tốt đi, dưỡng thương xong thì tự động di tiếp nhận trừng phạt. Lâm Trung Hải lạnh nhạt nói. Đôi mắt Lâm Chí Hằng ảm đạm cúi đầu nói. Vâng, đường chủ, ngoài ra, lần này tôi sẽ báo cáo lên trưởng lão cấp cũng sẽ hồi báo lại cho gia chủ, chuyện của Dương Hoa không thể hời hợt được. Nếu như bác sĩ Lâm kia đã làm ra chuyện như vậy, thì chúng ta cũng buộc phải phản kích trở lại. Nếu không đại hội tổ chức nhà họ Lâm chúng ta không thể yên ổn được. Nhà họ Lâm chúng ta, cũng không còn mặt mũi và chỗ đứng nữa. Đường chủ, ý của ông là, có lẽ nhà họ Lâm chúng ta, phải chính thức khai chiến với Dương Hoa rồi. Về đến công ty, Lâm Dương gọi cho Tô Nhan một cuộc điện thoại. Lờ Ái Vân vẫn chưa hoàng hồn, về đến nhà liền trực tiếp chùm chăn đi ngủ mới đỡ được không ti ti. Lúc đó sự nhận thức của cô đối với bác sĩ Lâm cũng có một độ cao mới. Thoát ấn thoát hiện, một đấm nứt núi. Đây là, thần tiên sao, Tô Nhan lắc lắc cái đầu nhỏ, cảm giác vẫn hơi mờ nờ mịt. Sau khi nói lời cảm ơn với Chủ tịch Lâm, Tô Nhan tiếp tục chùm chăn đi ngủ, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Vẻ phần Lâm Dương thì bắt đầu xử lý việc của công ty. Sau khi xem xong mấy phần văn kiện, đột nhiên anh nhớ tới điều gì đó liền gọi Mã Hải đến. Nhà họ Lâm trước khoảng thời gian này là muốn tìm đến hợp tác với Dương Hoa chúng ra để đấu thầu ngọn núi Tử Khoáng ở phía Tây Bắc, chuyện này ông thấy như thế nào? Lâm Dương hỏi, Chủ tịch Lâm, anh cũng có hứng thú với núi Tử Khoáng này à? Mã Hải ngần người hỏi. Phàm là chuyện có thể tăng cường thực lực của Dương Hoa chúng ta tôi đều có hứng thú. Chủ tịch Lâm, thực ra đấu thầu núi Tử Khoáng đối với bất kỳ một tập đoàn tài chính nào mà nói thì đều là chuyện có lợi mà không có hại, nhưng giá trị của núi Tử Khoáng này quá cao, muốn lấy được nó phải có nguồn vốn kinh người đi đấu thầu, hơn nữa cho dù có đấu thầu được rồi thì khoảng thời gian đầu cũng phải đầu tư vào một số tiền khủng KSIOTA mới có thể tiến hành khai thác. Trước mắt tất cả các trọng tâm của Dương Hoa chúng ta đều nghiêng về hướng thu mua JI100 công ty và chiếm đoạt thị trường của bọn họ, cái nữa chính là sản xuất thuốc đặc hiệu trị bệnh tiểu đường, trước mắt loại dược phẩm này đã đạt được phản hồi rất tốt, hơn nữa cũng đã tiếp nhận được số lượng đơn đặt hàng lớn ở nước ngoài, chúng ta đang gấp rút xây dựng công xưởng, chế tạo thuốc đặc hiệu, quả thật không có nhiều tiền như vậy để đi đấu thầu núi Tử Khoáng này đâu. Lâm Dương sờ sờ cằm, mở miệng hỏi. Nếu như có được núi Tử Khoáng, đối với chúng ta mà nói có thể thăng cấp lên đến mức nào? Mã Hải trầm mặc một hồi, đột nhiên bước lên trước bàn làm việc cầm ba quyển sách ở bên cạnh lên, gộp chung chúng lại với nhau. Đây là mức độ thực lực của Dương Hoa chúng ta trước mắt. Nói rồi, ông ta lại lấy thêm một quyển sách để lên chê y. Đây là mức độ thực lực của chúng ta sau khi có được núi Tử Khoáng. Đơn giản dễ hiểu, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Buổi đấu thầu bao giờ thì bắt đầu? Lâm Dương trầm giọng hỏi, cách trương,